Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124: Hắc hóa trạng thái. Đối với thượng vị giả mà nói, quyền lợi mới là chân thực, cắt thiết lợi ích. Hư tên gì đều phải vì quyền lợi nhuận lợi ích nhường ngôi. Không để cho người bình thường biết được thế gia tin tức, có thể tốt hơn xây dựng văn minh xã hội, thế giới liên bang cao tầng tự nhiên sẽ tận lực ẩn núp loại này tin tức. Đây chính là thế giới liên bang so với cổ đại hoàng đế quý tộc giai cấp thống trị cao minh địa phương, bất quá chưa từng nghe qua Lâm gia không liên quan, ngược lại Lâm gia cũng là thế giới liên bang chính quyền một bộ phận. Cừu hận mục tiêu cũng không có biến chuyển. Hắc hóa trạng thái Đường Hồng Chí nhìn thấp thỏm lo âu tù binh. Lạnh giọng hạ lệnh, giết hết tất cả, tế tự ta chết đi cha mẹ. Được rồi, một bên Lâm Tư Minh hưng phấn trả lời. Giết người sống cùng giết không sợ chết, không có linh hồn trò chơi binh lính là không giống nhau. Cảm giác, cho nên Lâm Tư Minh dự định tự mình thao đao. Súng ống đương nhiên sẽ không sử dụng. Dù sao đạn dược là quý báu, Lâm Tư Minh từ một tên hán hoàn đao sĩ nơi đó mượn tới một cái đem 10 luyện hoàn đao. Phía sau tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng chửi rủa bị Đường Hồng Chí tự động che giấu. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là báo thù niệm tưởng. Thậm chí sinh ra hủy diệt cả thế giới ý nghĩ, đặt tai nạn trước xã hội, Đường Hồng Chí đã tạo thành điển hình phản xã hội nhân cách. Đương nhiên, tại loại này mạt nhật trong hoàn cảnh, phản xã hội nhân cách nhất định sẽ không trở thành số ít. Chỉ có chân chính trải qua đau buồn, mới hiểu được cái gì gọi là nhân tính vặn vẹo, đạo đức luân tang. Người sở dĩ yêu cầu luật pháp đi quản chế, cũng là bởi vì người quá dễ dàng bị tâm tình thao túng. Khoái ý ân cừu chung quy là đại đa số người hướng vãng sinh sống. Xử lý xong tù binh sau, Lâm Thị hai huynh đệ cùng Lý Tú Anh đi tới Đường Hồng Chí thân bên hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Báo thủ yêu cầu lực lượng, chúng ta bây giờ hay lại là quá yếu, cho nên ta cần phải tăng cường lực lượng, đi Hán quân cứ điểm giải tỏa Hán thế lực thành trì. Ta tin tưởng, nắm giữ thành trì sau, chúng ta thế lực tất nhiên sẽ tăng cường thật nhiều. Đại nhân anh minh, Lâm Tư Minh một cái nông cạn đơn giản nịnh bợ đưa lên rồi nói ra. Những tù binh kia cung cấp quân doanh vị trí vừa vặn ngay tại Hán quân cứ điểm ký hiệu địa phương. Theo chúng ta sở được đến tình báo, Hán thế lực binh lính thì sẽ không chủ động sử dụng thế giới chân thật súng ống vũ khí đánh hạ Hán quân cứ điểm. Chúng ta hẳn còn có thể được một nhóm quân hỏa súng ống. Gia trí quốc đoàn người còn để lại súng ống không ít, nhưng đạn dược chung vào một chỗ cũng liền bàn nhỏ trăm phát mà thôi. Hơn nữa lựu đạn toàn bộ dùng hết rồi, Đường Hồng Chí đoàn người cũng không có được bao nhiêu bổ sung. Nhưng mà ngay tại Đường Hồng Chí người kiểm thập súng ống đạn dược thời điểm, đã tử vong Xa Trí Quốc thi thể đột nhiên lung la lung lay đứng lên. Tốt lúc trước bị Lâm Tư Minh giết chết tù binh đều là bêu đầu, cho nên không có sinh ra thi biến. Đường Hồng Chí đoàn người nhìn biến thành hoạt thi Xa Trí Quốc, mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ có thể xác định Xa Trí Quốc trước cũng không có bị hoạt thi thi độc cắn qua. Tử vong trên mặt đất cũng không có cái gì hoạt thi vết máu lưu lại thi độc. Nói cách khác, hoạt thi không phải là giống như Resident Evil bên trong như vậy do phổ thông thi độc truyền bá, mà là lấy một chủng loại tựa như quy tắc phương thức tạo thành hoạt thi. Nói thí dụ như toàn bộ tử vong lại đầu thân thể đại khái gìn giữ hoàn hảo thi thể. Giống Xa Trí Quốc biến thành hoạt thi sau, đối với bên người khoảng cách gần Hán hoàn đao sĩ không có bất kỳ công kích dấu hiệu. Ngược lại thì khi nhìn đến Lâm Tư Minh cùng Đường Hồng Chí loại này có tự mình linh hồn, người sống, sau, phát ra một tiếng gào thét hết tốc lực vọt tới, Phanh tương đương Lâm Tư Minh giơ lên đeo súng lục khoảng cách gần đem Sa Chí Quốc sau ót bắn ra một cái lỗ thủng mắt, sau đó Sa Chí Quốc lần nữa ngã xuống, lại cũng không bò dậy. Đại nhân, chúng ta sở dĩ đi ngang qua địa phương rất ít thấy thi thể, hẳn là bởi vì những thi thể này đều nặng mới sống lại. Lâm Tư Minh nhìn ngã xuống Sa Chí Quốc, Hoại Thi sắc mặt buồn bã nói, nếu quả thật là như thế, toàn bộ Bình Đan thành phố sẽ sinh ra bao nhiêu Hoạt Thi. Những trò chơi kia binh lính giết người thời điểm cũng sẽ không đặc biệt đi chém đầu. Vừa vặn ngược lại là Đường Hồng Chí trước tao gặp kiếp phỉ càng thích chém thọc đâm thân thể tới giết đả thương địch thủ. Người, đây thật ra là rất bình thường phương thức chiến đấu. Dù sao bêu đầu độ khó vượt xa chém thọc đâm diện tích lớn thân thể. Huống chi, tổn thương sống thân thể người tặng khí, giống vậy có thể tới chết. Thân thể con người vẫn là rất yếu ớt. Chúng ta trước làm tự chúng ta sự tình. Cái thế giới này đã biến thành như vậy, xấu nữa lại có thể thế nào? Đường Hồng Chí giọng lạnh giá nói. Sau đó, Đường Hồng Chí đoàn người hướng trò chơi nhắc nhở chỉ ra Hán quân cứ điểm, cũng chính là Nguyên Bình Đan thành phố trại lính vị trí đi tới. Đường Hồng Chí đoàn người rời đi nửa giờ sau, một đám Hoạt Thi chậm rãi đi ngang qua nơi này. Bọn họ thấy mặt thượng thi thể sau, lập mã hưng phấn nhào tới, bắt đầu nhanh nhạc tiến ăn. Trong đó tối cường tráng cái đó Hoạt Thi đem còn dư lại Hoạt Thi cũng đưa đẩy qua một bên, một mình chiếm cứ nửa số thi thể hưởng dụng. Chờ đến cái này cường tráng Hoạt Thi chiếm đoạt xong sau, trên thân thể vốn là có thối giữa vết thương bắt đầu khép lại, gầy gò thân thể xuất hiện rõ ràng khối dạng bắp thịt, lực lượng lấy được rõ rệt tăng lên. Đường Hồng Chí không biết là những thứ kia hai cấp Hoạt Thi liền là dựa vào nuốt vệ huyết thịt tiến hóa mà tới. Có ý tứ là bọn họ chỉ có thể chiếm đoạt, không cách nào thi biến thi thể. Ở vận mệnh trò chơi sửa đổi xuống, vong linh Hoạt Thi trở thành xâm chiếm thế giới chân thật trọng yếu trợ lực. Đi ở khắp nơi đều là xe cộ hài cốt cùng cho bụi trên đường phố. Trong thành phố tiếng súng đã kinh biến đến mức hi hi lạp lạp, nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng từ phương hướng khác nhau truyền tới. Mỗi một âm thanh cũng đầy ắp trước khi chết kịch liệt chỗ đau. Toàn bộ thị khu phảng phất biến thành địa ngục. Nếu như có lựa chọn lời nói, Đường Hồng Chí thật không hy vọng thế giới biến thành bộ dáng này. Tai nạn nếu là không có hạ xuống, hắn cũng không trở thành biến thành cô nhi. Giết chết phụ mẫu ta hung thủ không riêng gì thế giới liên bang, còn có này cái vận mệnh trò chơi. Chỉ tiếc, vận mệnh trò chơi chẳng qua là quy tắc, không có tự mình, càng không có hình thể. Ta ngay cả báo thù mục tiêu cũng không tìm tới. Bất quá vận mệnh quy tắc trò chơi sáng tạo những thứ kia đế quốc thế lực, cũng hẳn bỏ ra phải có giá. Trong lúc đi, nội tâm càng phát ra vặn vẹo, Đường Hồng Chí bắt đầu đem vận mệnh quy tắc trò chơi biến thành đế quốc thế lực cũng coi thành báo thù mục tiêu. So với trước diệt thế tâm tính, Đường Hồng Chí tựa hồ trở nên càng lý trí. Ít nhất, chính hắn thì cho là như vậy. Đang lúc này, lĩnh đội Lâm Tư Minh đột nhiên thấy đạo giữa đường một cái cầm trong tay thỏ búp bê tiểu cô nương. Cô Linh Linh đứng ở nơi đó, mặt đầy lã chã trực khóc biểu tình dòm đoàn người mình. Tiểu cô nương phát hiện Lâm Tư Minh đám người sau, bắt đầu bước nhanh hướng nơi này mại động bắp chân, vừa chạy một bên khóc hô, mau cứu ta, các thúc thúc, ta sợ hãi. Lâm Tư Minh nhìn đến cầm trong tay thỏ búp bê tiểu cô nương, tâm lý bản năng sinh ra một cổ hoang đường cảm giác. Tai nạn đã hạ xuống vượt qua một ngày một đêm, loại này tiểu cô nương làm sao có thể còn sống đứng ở trên đường chính. Vì vậy, Lâm Tư Minh thối lui đến rồi Hán Hoàn đao sĩ sau lưng. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,